Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1703, đọc dược. Nhúc nhích nguyền rủa xà, tại bộ phương trên cánh tay, không ngừng trèo lên trên, bộ phương híp híp mắt, chung quanh không ít người đều đang nhìn chăm chú hắn, tựa hồ tại nhìn chằm chằm bộ phương cánh tay, nhìn thấy bộ phương trên cánh tay nhúc nhích nguyền rủa xà. Liền nhao nhao thở ra một hơi, phảng phất là như chút được gánh nặng, bộ phương lông mày hơi nhíu, những người này cảm giác cho hắn, phảng phất như là, người này cũng trúng nguyền rủa, tất cả mọi người trúng nguyền rủa, vậy là tốt rồi, cái này nguyền rủa không biết từ nơi nào xuất hiện, vô thanh vô tức liền nhập bộ phương cánh tay trong, phải biết, bộ phương bây giờ thực lực thế nhưng là thiên thần, tuy nhiên không bằng hỗn độn thánh nhân. Bất quá tại hắn tinh không tinh thần lực cảm ứng xuống. Đừng nói là nguyền rủa, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể mù qua hắn cảm giác. Ông, bộ phương thần lực trong cơ thể tuôn ra động, bị bộ phương khống chế, hướng phía trên cánh tay nguyền rủa không ngừng phủ tới. Dự định đem này nguyền rủa lực bức cho bách mà ra. Phốc suy, nhưng mà, tại bộ phương tinh thần lực cảm giác dưới. Thần lực khẽ dựa gần này nguyền rủa, liền nhao nhao bị ăn mòn băng tán. Đây là có chuyện gì? Bộ phương cũng là trong lòng giật mình. Cái này nguyền rủa lực, so với lúc trước tiểu u thể nội nguyền rủa lực, có thể muốn cường hãn quá nhiều. Vô dụng, trong hư vô thành nguyền rủa, người năng lượng sẽ bị chậm rãi thôn phệ. Trừ phi ngươi có thể thu hoạch được hư vô thành phát ra thả thực vật. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên, bộ phương khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, tựa hồ bởi vì chúng nguyền rủa, chung quanh những người kia, đối với hắn thái độ hòa hoãn không ít, có thể là cho rằng, bộ phương cũng trở thành trong bọn họ một viên đi, đây là hư vô thành vô thượng nguyền rủa, đinh thành khu nguyền rủa là mạnh nhất, càng đi bên trong, nguyền rủa lực càng yếu, chấm ngoặc kép. Nói chuyện là một người trung niên, gầy như que củi, nhưng là thể khung xương lại là tản ra tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm bộ phương, đôi mắt đều trở nên có chút trống rỗng. Nói, hư vô thành cấp cho thực vật. Bộ phương sững sờ, hư vô thành không phải là không có đầu bếp a? Nơi nào đến thực vật? Bộ phương dò hỏi, ai nói với ngươi, hư vô thành không có đầu bếp? Người kia nghi hoặc nhìn bộ phương liếc một chút, hắn động, chậm rãi hướng phía thành khu trong đi đến, hắn mỗi đi một bước, đều phảng phất mệt mỏi muốn tan ra thành từng mảnh, hư vô thành là các đại vũ trụ lưu đày, bị lưu đày ở chỗ này sinh mệnh, nguyền rủa nữ vương căn đều không thèm để ý, nàng kiến tạo hư vô thành, chỉ có vượt qua nguyền rủa người mới có thể sống sót. Dựa theo nữ vương nói, đây là những cái kia bị lưu đày người tự mình cứu rỗi. Nguyền rủa lực lại không ngừng thôn phệ. Người thần lực, đến sau cùng, đưa người thần tính lực lượng toàn bộ rút khô. Chấm ngoặc kép, người kia nhìn lấy bộ phương. Trong đôi mắt có thương hại. Bộ phương sững sờ, hắn thế mà được thương xót. Người kia không có nói với bộ phương quá nhiều. Rất nhanh, hắn chính là dung nhập đám người trào lưu trong. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chết lặng tại làm lấy hắn phân sự tình. Bộ phương nhìn một chút trên cánh tay nguyền rủa lực. Này nguyền rủa lực đúng là không ngừng lớn mạnh. Hủ thực hắn thần lực. Mỗi một lần ăn mòn, bộ phương đều là phải hao phí không ít thần lực qua triệt tiêu. Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiểu hồ lay một chút bộ phương sợi tóc. Nhưng mà nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ chính mình tiểu ngắn tay. Bộ phương nhìn một chút, tiểu hồ trên tay cũng là hiển hiện một đạo hắc sắc đường vân. Tiểu tôm uốn éo một cái mông, đem cái đuôi nhỏ cho bạo lộ ra. Này cái đuôi nhỏ cũng có hắc sắc nguyền rủa. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, gãi đầu một cái. Hắn có lẽ là một cái duy nhất không có chúng nguyền rủa đi. Dù sao, tiểu bạch không là sinh mệnh. Bộ phương mang theo tiểu hồ cùng tiểu tôm một đường hành tẩu. Chân đạp tại đinh thành khu trên mặt đất. Đây là một cái đen nhánh mà tà ác thành thị. bốn phía tràn đầy hài cốt đắp lên. Dù sao, tại thành khu trong, mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên nhân vì nguyền rủa mà tử vong người. Cho nên, hài cốt tại thành khu trong thật là hết sức rõ ràng. Đến một cái không có người địa phương, Bộ Phương tâm thần nhất động, tay run một cái, nhất thời một cái bánh bao nổi lên, cho Tiểu Hồ còn có Tiểu Tôm đưa tới. Bộ Phương chính mình cũng là ăn một cái bánh bao vào trong bụng, một cỗ ôn nhuận năng lượng từ bụng cuồn cuộn mà lên. Phảng phất giống như là một cái hồng lô, tại thiêu nướng hắn bụng. Bộ Phương nhìn một chút trên cổ tay nguyền rủa xà. Này nguyền rủa xà tựa hồ hết sức thống khổ. Nhúc nhích một phen, không khỏi nhanh, liền khôi phục bình thường. Bánh bao hữu dụng, cũng có thể áp chế nguyền rủa. Nhưng là, hiệu quả cũng không rõ ràng. Bộ Phương gật gật đầu. Trong lòng đối nguyền rủa lực cũng là có một cái cơ sở. Bất quá, hắn không vội mà khứ trừ nguyền rủa. Một khi khứ trừ nguyền rủa, khả năng liền sẽ cùng cái này hư vô thành không hợp nhau. Đến lúc đó, muốn tìm được Tiểu U, độ khó khăn càng lớn hơn. Trấn an một chút Tiểu Tôm cùng Tiểu Hồ, Bộ Phương mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới. Ô ô ô, đinh thành khu phát ra oanh minh. Này phảng phất là nặng nề tiếng kèn. Thanh âm này nhượng những tê dại đó mộc hành rời đi. Đột nhiên liền hưng phấn lên. Một đám người giống như là thủy triều, điên giống như hướng phía này đinh thành khu trung tâm vị trí phi tốc tiến đến. Cái này là thế nào? Bộ Phương sững sờ, cảm nhận được bên cạnh mình, những tê dại đó mộc nhân, tâm tình biến hóa, phảng phất cái này kèn lệnh âm thanh, để bọn hắn trong nội tâm dục vọng bị kích phát. Từng cái bóng người phi tốc lướt qua bên cạnh hắn, có thể bị trục xuất tới hư vô thành. Đều không phải là phổ thông bối phận, chỉ ít, thực lực tu vi, đều mạnh phi thường tuyệt, trong đó không thiếu đại đạo thánh nhân. Bộ Phương đi theo trào lưu, hành tẩu đi vào đinh thành khu vực trung tâm, chỗ ấy, từng đạo chết lặng người, sắp hàng đội ngũ, bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì giống như, từng cái trong tay lấy ra một cái cũ nát bát, ôm bát, liền phảng phất ôm lấy toàn thế giới một dạng. Bộ Phương nheo lại mắt, đứng ở đằng xa, hướng trung tâm xem chừng. Tiểu Hồ một cái xoay người, cũng là đứng tại Bộ Phương trên đỉnh đầu. Móng vuốt nhỏ che khuất tầm mắt, hướng nơi xa nhìn lại. Hả, đó là, Bộ Phương nhìn thấy chỗ ấy hình ảnh. Nhất thời sững sờ, trung tâm thành khu, thành tường mãnh liệt mở ra. Từng vị toàn thân dùng hắc sắc khải giáp kiện hàng cực kỳ chặt chẽ bóng người phi tốc hành tẩu mà ra. Chết lặng mọi người, chồng chất tại cửa ra vào. Từng cái tràn ngập khát vọng, ầm ầm, nặng nề bánh xe nghiền ép tiếng vang hoàn toàn. Về sau, từ này bính thành khu trong, thì là có một cỗ cự đại mộc đầu xe bị đẩy ra. Tại gỗ kia trên xe, nóng hôi hổi, một cỗ cổ mùi lạ nhất thời tràn ngập mà đến. Bộ Phương đúng vị đường không bình thường mẫn cảm, chỉ là trong nháy mắt, liền bắt được mùi vị đó. Thật quỷ dị, nói thơm hay không, nói thối hay không, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, rầm rầm, mộc xe tại chập chờn, mộc trên xe, thì là có từng miếng oan uổng. Này oan uổng 10 phần cự đại, phảng phất một cái cự đại hồ nước, ở trong đó thì là chuyên trở một loại sền sệt chất lỏng màu đen. Hắc sắc trong, còn có chút điểm màu trắng vật chất đang lóe lên. Bộ Phương trong lòng hơi động. Chẳng lẽ đây chính là lúc trước người nói tới hư vô thành thực vật? Xôn xao âm thanh trong nháy mắt vang vọng. Tựa hồ là bởi vì vi thực vật, khiến cái này chết lặng người đều là điên cuồng lên. Bọn họ từng cái gõ trong tay bát. Một màn này thật phi thường khủng bố cùng rung động. Mộc xe có thật nhiều chiếc, phân bố tại bính thành khu thành tường bên ngoài. Bộ Phương ngẫm lại, lấy ra thanh hoa từ bát, xếp tại đội ngũ về sau, đi vào này mộc trước xe, từng bước tới. Không nên gấp, thanh âm khàn khàn, phảng phất đau cắt tại nhân tâm ruộng. Này mộc trên xe, có một ít khom người lão già tại khuấy động oan uổng trong thực vật. Bộ Phương đội ngũ tại tiến lên, từng cái thu hoạch được thực vật người, điên giống như bưng lấy bát, tránh qua một bên, vươn tay, không có chút nào ngại bẩn nắm lấy này thực vật nhét vào trong miệng. Cái kia màu đen sền sệt thực vật, tản ra cổ mùi lạ. Bộ Phương híp mắt, nhìn lấy những người này này hưởng thụ bộ dáng. Trong lòng dần dần có chút ngưng trọng. Tiểu Hồ bị hoảng sợ ôm thật chặt Bộ Phương đầu. Phảng phất tại nói, nàng không muốn ăn những đồ chơi này. Rốt cục, đến phiên Bộ Phương. Bộ Phương chắp lấy tay, một tay bưng bát, đi vào này mộc trước xe. Hả, này phụ trách múc thực vật độc nhãn lão giả hơi hơi chật qua đầu. Nhìn chằm chằm Bộ Phương, mới tới. Lão giả nhếch miệng nói ra, lộ ra miệng đầy răng vàng. Bộ Phương liếc hắn một cái, không nói gì. Lão giả thì là phối hợp cười rộ lên, thanh âm khàn khàn, cười nhượng người bên trong trong lòng có chút run rẩy. Ăn thật ngon, người sẽ yêu loại vị đạo này. Chấm ngoặc kép, lão giả cười lớn, xoạch, một cái thìa gỗ tử mảnh rơi xuống. Cái kia màu đen sền sệt thực vật, nhất thời lắc tại Bộ Phương thanh hoa từ trong chén. Sền sệt thực vật còn đang chậm rãi chảy xuôi. Xem như tân nhân, cho thêm ngươi điểm ưu đãi. Cho thêm ngươi điểm, ăn no điểm, chấm ngoặc kép. Lão giả nhếch miệng, ánh mắt tinh sáng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Đây là cái gì? Bộ Phương nhíu mày, hỏi, căn này không phải cái gì mỹ thực. Đây là hư vô thành trung mỹ vị. Nữ vương đại nhân, ban thưởng cho bọn hạ nhân mỹ vị. Lão giả nói, oanh, không muốn nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, một trận băng lãnh khí tức khuếch tán ra tới. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, một cây sắc bén hắc sắc trường mâu mãnh liệt rơi xuống, trực chỉ lão đầu kia cổ, phảng phất tùy thời muốn đem lão giả cổ đâm ra một cái đại lỗ thủng. Đại nhân tha mạng, chấm ngoặc kép. Lão đầu tranh thủ thời gian quỳ rạp dưới đất, đối này toàn thân kiện hàng tại hắc sắc khải giáp bên trong bóng người quỳ bái. Bộ Phương nhướng mày, này trong khải giáp bóng người mới là quét Bộ Phương liếc một chút, mang đến áp lực thật lớn. Cầm ăn, lan, khải giáp thủ vệ nói. Lời nói rơi xuống, liền xoay người tiếp tục tuần tra. Bộ Phương thở ra một hơi, bừng này thực vật, rời đi mộc trước xe. Phân phát thực vật vẫn còn tiếp tục, chủ yếu là đinh thành khu bị lưu đày người thật sự là quá nhiều. Bộ Phương bưng thực vật, đi đến một góc, nơi xa, có mấy đạo nhân ảnh, bưng lấy bát, quỳ trên mặt đất, điên giống như ăn thực vật. Bọn họ ăn no, còn bưng lấy bát đang không ngừng liếm láp, phảng phất muốn đem bát đều liếm nát giống như, tựa hồ phát hiện Bộ Phương. Những này ăn xong chính mình thực vật người nhao nhao ngẩng đầu, trong ánh mắt bại lộ trong tham lam sắc, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Giống, những người này một tiếng bạo giống, nhao nhao hướng phía Bộ Phương nhanh chóng nhào tới. Ăn, cho ta ăn. Những người kia trong mồm đều là có nước bọt đang chảy, điên giống như. Bất quá, những người này còn không có tới gần Bộ Phương, chính là bị Tiểu Bạch một tay một cái trực tiếp đào áo vụn thường ném bay. Bộ Phương không có ở lý biết những cái kia người, hắn tỉ mỉ quan sát lấy trong chén thực vật. Này thực vật đang chậm rãi chảy xuôi, tản ra nhiệt khí giống như hắc sắc sơn, nhưng là trong đó lại là có từng điểm màu trắng quang. Bộ Phương duỗi ra một ngón tay, nhiễm một chút hắc sắc dịch nhờn, vuốt ve một chút, có loại đánh bóng đồng dạng thô ráp cảm giác. Cầm trong tay nóng bỏng, ngược lại để Bộ Phương cảm thấy một chút quái dị. Lấy Bộ Phương trù nghệ mức độ, thế mà không nhận ra đây là vật gì. Đối với ăn loại vật này, Bộ Phương là hữu tâm cự tuyệt. Nhưng là, liếc một vòng bốn phía, Bộ Phương thở ra một hơi. Hắn lựa chọn uống một ngụm nhỏ. Lộc cộc, cổ họng nhấp nhô, này chất lỏng màu đen nhất thời chảy xuôi nhập Bộ Phương trong miệng. Trong nháy mắt, phảng phất một cỗ ấm áp ý bao trùm Bộ Phương khoang miệng giống như. Oanh, phảng phất cái gì muốn nổ tung. Bộ Phương con mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện chén này đồ vật vị đạo thế mà ra ngoài ý định không tệ. Có điểm giống trứng cá muối, nhưng là cảm giác so với trứng cá muối càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Coi là sẽ rất khó ăn, nhưng là thế mà ra ngoài ý định ăn ngon. Ông, tại Bộ Phương ăn cái này thực vật về sau, Nhất thời cảm giác thể nội nguyên rủa lực bị áp chế lời. Bộ Phương sững sờ, giơ tay lên, nhìn một chút cổ tay. Trên cổ tay nguyên rủa xà thu nhỏ, tựa hồ rơi vào trong giấc ngủ sâu. Mà năng lượng màu đen kia, không ngừng hội tụ nhập nguyên rủa xà trong, khiến cho nguyên rủa xà đang say giấc nồng không ngừng lớn mạnh. Bộ Phương trong lòng nhất thời run lên, trực tiếp đem trong chén còn lại thực vật cho ngược lại. Những người điên kia, bỗng nhiên bỏ qua đến, không ngừng đem những cái kia ngã trên mặt đất thực vật liếm vào bên trong miệng. Bộ Phương sắc mặt có chút khó coi. Cái này thực vật, căn cũng là mạn tính độc dược. Ăn những thức ăn này, này nguyên rủa xà sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Sau cùng, triệt để cho người ta tử vong. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động bạo phát. Bộ Phương bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, một đầu màu đen nhánh thần long uốn lượn mà qua. Tại này thần long trên lưng, thì là đứng vững một bóng người. Cưỡi rồng bóng người chạy như bay hôm khác khung. Này lưng rồng nữ nhân nhàn nhạt quét mắt một vòng dưới đáy đinh thành khu. Lộ ra chán ghét cùng khinh thường sắc. Về sau, ngồi cưỡi hắc long, một đường vượt qua đinh thành khu. Hướng cấp độ càng sâu thành khu bay đi, là trước nữ nhân kia. Bộ Phương thở ra một hơi, nhất tôn hỗn độn thánh nhân, liếc một chút bốn phía hỗn loạn tình huống. Bộ Phương cảm thấy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, rời đi cái này đinh thành khu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.